Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ hoàn toàn không coi mình như là người ngoài, nói ra phương án thứ ba nhưng hôm nay tôi quay phim cả ngày, chị chắc C3 hắn bộ xương già hồi quang phản chiếu kia có thể đợi được à, có thể đợi được. Tôi có thể, người phụ nữ vội vàng gật đầu. Cảnh Thiên nhìn lái xe và nói, vậy anh bảo Santana đền tiền cho chúng ta rồi hãy đi. Lái xe của Santana đã vô cùng kinh ngạc K9 Hy chứng kiến kỹ năng diễn xuất vụng về của bà chủ lại thành công. Dù sao họ cũng không có gì cả, chỉ có mỗi tiền, nên là trong khi lái xe ba của nhà họ Chiến trợn mắt há hốc mồm, lái xe của chiếc Santana mở cốp xe, lấy ra ba vali tiền đặt lên trên mui xe đã bị đâm hỏng. Xin lỗi nhé, người anh em, xin lỗi bà, chị gái, đều là lỗi của tôi. Người anh em, vừa hay hôm nay tôi phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn, mang theo một ít tiền, mỗi vali này chứa 500.000 đô la Mỹ, ba vali tổng cộng là 1.500.000, đại khái cũng đủ để anh mua một chiếc xe mới rồi. Nếu còn thừa thì coi như tôi cảm ơn mọi người đưa chị gái này đến bệnh viện chữa trị, vậy tôi đi trước nhé. Nói xong, anh ta vội vàng lao lên xe như bị ma đuổi phía sau vậy, khởi động xe nửa ngày trời, phát hiện ra vừa rồi. Đâm chiếc Rolls Royce kia mạnh quá, xe hỏng luôn rồi. Lái xe của chiếc Santana xuống xe căng thẳng nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Cảnh Thiên, sợ đến mức suýt ngã. Sợ rằng mình làm hỏng chuyện của bà chủ, anh trai, đã đưa 1.500.000 đô la Mỹ rồi, tôi sẽ không đuổi theo anh đòi sửa xe đâu. Sao anh lại vội, thế có cần lái xe của tôi gọi xe cho anh không? Không cần không cần, người lái xe Santana lau mồ hôi, nói, tôi chạy qua đó là được. Nói xong, một tay kẹp túi tài liệu doctor không có logo chạy mất. Ôi, dưới đất lạnh quá, tôi lên xe trước vậy. Chị gái sợ không lên được xe, lết thân xác hồi quang phản chiếu nhanh chóng lên xe. Mở chủ, mở xem chỗ tiên này. Tâm trạng Cảnh Thiên rất tốt, đã cho tôi rồi thì cứ giúp tôi nhận đi. Vâng, lái xe lên xe rồi nhưng vẫn còn hơi ngơ ngác. Đây là cho mở chủ à, những chiếc xe này là xe của nhà họ Chiến mà. Khi đến trường quay, Cảnh Thiên nói với người phụ nữ với thái độ rất tốt. Đến đoàn phim rồi, tôi đi quay phim. Đây, chị cứ ngồi chơi trên xe đi. Trong phim trường có quán cà phê, nếu cảm thấy chán thì chị có thể ra quán cà phê. Ngồi đợi tôi có thể vào trường quay chờ cô không? Người phụ nữ yếu ớt đưa ra một điều kiện quá đáng. Sau đó bà ta giơ ba ngón tay lên và thề, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cô quay phim đâu. Cảnh Thiên đồng ý mà không suy nghĩ gì. Vừa đẩy cửa xe ra, Vân Tiêu đã xuất hiện ở bên cạnh cửa xe rồi. Đây là bên ngoài đoàn phim nên có đủ loại paparazzi trực sẵn, Vân Tiêu rất ít khi xuất hiện ở đây, trợ lý cũng bảo. Vệ vị boss ảnh đế này rất tốt, tuy nhiên hôm nay Vân Tiêu lại ra ngoài. Cảnh Thiên liếc nhìn khuôn mặt có phần đáng ghét của Vân Tiêu, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt ung dung tự tại của chị gái, mang bộ xương già hồi quang phản chiếu bên cạnh mình, đôi môi xinh đẹp quyến rũ không khỏi nhếch lên. Lái xe đã mở cửa rồi, Cảnh Thiên bước xuống, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với Vân Tiêu. Chào buổi sáng ảnh đế Vân. Vân Tiêu nhanh chóng nở một nụ cười đẹp trai đến mức khiến Phật phẫn nộ, dịu dàng nói. Chào buổi sáng, tôi đã mua bữa sáng rồi, có muốn ăn cùng không? Cách chương.